Chương 259, chia sẻ. Triệu Nhã Tư không khỏi nhớ lại phố miếu chính là cái kia đen nhánh buổi tối, ngay lúc đó nàng đối mặt với mấy tên côn đồ là như vậy tuyệt vọng bất lực, một lần cho rằng đó đúng là nàng nhân sinh cơn ác mộng bắt đầu. Nhưng là đang ở nàng tâm nguội như cho thời điểm, Lưu Húc xuất hiện. Ngay lúc đó Lưu Húc dường như cả người mang theo thất thải hà quang xuất hiện tại trước mặt nàng, trong chớp mắt đưa nàng từ kẻ bắt cóc trong tay cứu ra. Triệu Nhã Tư đến nay còn nhớ rõ cuối cùng hôn mê lúc thấy cảnh tượng, còn nhớ rõ Lưu Húc ngực thang ấm áp, còn mê luyến phần kia để cho nàng si mê cảm giác an toàn. Triệu Nhã Tư nhìn chủ phòng phương hướng, lòng nói, có thể từ cái kia phút chốc, ta liền yêu Lưu Húc. Gã Vương Minh Thuyền khỏe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, hồi tưởng lại những cái này ôn tình hình ảnh. Ở nàng bị Lưu Sướng Hoa thương mình đầy thương tích thời điểm, là Lưu Húc đang an ủi nàng, cũng vì nàng trị liệu thương thế. Ở nàng cảm cúm nằm viện thời điểm, là Lưu Húc ở nơi nào cùng nàng, cho nàng hát ôn nhu tình ca an ủi nàng. Ông Minh Thuyên thình lình phát hiện, thì ra Lưu Húc đã sớm giữa bất chi bất giác công hãm lòng của nàng. Mà Phan Nên Tử trong đầu lại tất cả đều là những cái này phấn hồng hình ảnh, nàng nhớ lại mỗi một lần bị lật hồng lan ở dê, nhớ lại mỗi một lần nhục dục vương hữu, nhớ tới Lưu Húc cái kia thân thể cường tráng lần lượt tự nhiên mồ hôi, hung hăng đùa bỡn nàng tính hám thân thể, nhớ tới mỗi lần kia khó có thể quên được cuồng hoan trong lúc nhất thời. Phan Nên Tử cụ kết đứng ngồi không yên, nàng cảm thấy mình lại muốn rồi không xỉ xỉ nhìn các nàng trên mặt hiện lên ngọt ngào biểu tình. Như có điều suy nghĩ, nếu để cho các ngươi buông tha A Húc, các ngươi nguyện ý không không được ta tuyệt không buông tha làm sao có thể trong lúc nhất thời ba nữ nhân đều là kiên quyết khẽ kêu nói. Xỉ xỉ tiếp tục nói ra, vậy các ngươi cảm thấy A Húc sẽ chọn trong các ngươi người nghe được vấn đề này, Triệu Nhã Tư các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là đưa ánh mắt tập trung ở xỉ xỉ trên người. Các nàng biết, nếu như không muốn cho Lưu Húc làm ra một lựa chọn lời nói, như vậy có thể Lưu Húc sẽ không lựa chọn giữa các nàng bất cứ người nào, Lưu Húc con sẽ chọn Xì Xì, nhưng là cứ như vậy làm cho các nàng buông tay, các nàng làm sao biết cam tâm đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhã Tư các nàng đều là trầm mặc không nói. Xì Xì tiếp tục nói ra, A Chi, ta nghe nói Hồng Cổng pháp luật là cho phép một chồng nhiều vợ, là không phải như vậy. Triệu Nhã Tư lắp bắp nói, Hồng Cổng trước kia là cho phép một chồng nhiều vợ. Nhưng là năm ngoái đã phế trừ đại thanh luật, nữ AA đã không cho phép cưới vài cái. Lao bà ông Minh Thuyên ở một bên lạnh giọng hỏi, Xì Xì, ngươi nói lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn chúng ta nhóm đều gả cho A Húc sao? Điều này sao có thể? Phan Nên Tử một bên sửa móng tay một bên khắp nơi không lịch sự thầm nghĩ, ta là không sao cả, người nam nhân nào không háo sắc, người nam nhân nào không muốn ba vợ bốn nàng, hầu hướng chi A Húc như thế có bản lĩnh, coi như hiện tại A Húc cưới chúng ta nhóm một người trong đó, coi như A Húc không đi trêu chọc nữ nhân khác, lẽ nào sẽ không có nữ nhân khác tới cầu dẫn A Húc sao? Có mấy nam nhân có thể chống lại mỹ nữ mê hoặc A? Phan Nên Tử nhìn thấy cái này đống biệt thự sau đó, càng là kiên định ý tưởng của nàng. Xì xì liếc ba nữ nhân liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, tối hôm qua A Húc hướng ta cầu hôn. Cái gì A Húc hướng ngươi cầu hôn? Hắn tại sao có thể như vậy? Xì xì nhàn nhạt một câu nói, để ba nữ nhân khiếp sợ không thôi. Triệu Nhã Tư nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, dường như lập tức phải rơi xuống. Vương Minh Thuyền cũng là lòng như đao cắt, mặt xám như cho tàn, chỉ có Phan Nên Tử tuy là khiếp sợ, nhưng vẫn duy trì thần sắc. Xì xì vớt gọ đồng đảo trước điếu truy, hạnh phúc nói ra, nhưng là ta đã sớm biết sự hiện hữu của các ngươi, biết A Húc yêu mê nở bo nở ngươi, cho nên ta tuy là tiếp nhận nhẫn, nhưng còn không có bằng lòng hắn. Bởi vì ta thầm nghĩ lẳng lặng nhìn A Húc hạnh phúc vui sướng. Các ngươi nói, ta là không phải rất ngu? Nhìn Triệu Nhã Tư các nàng vẻ mặt kinh ngạc, xì xì mỉm cười nói, các ngươi biết ta vì sao ngu như vậy sao? Đó là bởi vì ta biết A Húc yêu ta. Với ta mà nói cái này là đủ rồi, nhưng là ta không muốn nhìn thấy A Húc bởi vì buông tha các ngươi mà thương tâm. Nếu là A Húc thương tâm, ta cũng sẽ rất khó chịu. Ta bây giờ muốn hỏi các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau chia sẻ A Húc sao? Chia sẻ làm sao? Chia hưởng lẽ nào liền người yêu cũng có thể chia sẻ sao? Nếu như các ngươi không muốn, như vậy ta liền đáp ứng A Húc cầu hôn cùng hắn kết hôn. Từ nay về sau các ngươi cũng không cần sẽ cùng A Húc có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Nhưng nếu như các ngươi nguyện ý, như vậy ta liền cự tuyệt hắn. Chúng ta nhóm vẫn là duy trì bây giờ cha nở dê tha y, thì nhìn cao y na ho một ngày A Húc nguyện ý cùng các ngươi người kết hôn rồi. Bất quá ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta sẽ không cùng A Húc kết hôn. Chính các ngươi suy tính một chút. Triệu Nhã Tư đã làm mắt choáng váng, chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá làm cho nàng chấn kinh rồi. Đầu tiên là phát hiện Lưu Húc ở bên ngoài còn có nữ nhân khác, hơn nữa còn là của nàng tốt khuê mật, tiếp lấy biết Lưu Húc hướng Xỉ Xỉ cầu hôn, mà hiện tại Xỉ Xỉ dĩ nhiên nói muốn cùng nàng chia sẻ Lưu Húc. Không phải là các nàng, không chỉ là một mình nàng, là nhiều người chia sẻ Lưu Húc. Triệu Nhã Tư trong đầu của hiện tại đã là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn đã không có chủ trương. Vương Minh Tuyên đã không thể dùng khiếp sợ để diễn tả tâm tình của nàng, nàng nhìn Sỉ Sỉ tâm lý kinh hô, trên đời tại sao có thể có ngu như vậy nữ nhân, tại sao có thể có ngu như vậy nữ nhân nguyện ý buông tha người mình yêu cầu hôn, đi thành toàn người khác, đây thật là quá điên cuồng. Nàng không khỏi phản hỏi mình, muốn đúng như vậy sự tình phát sinh ở trên người của ta. Ta có thể làm được không, ta sẽ nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ Lưu Húc sao? Trong lúc nhất thời, Vương Minh Thuyên tâm lý loạn thành một đống. Mà Phan Nên Tử cũng là đang quan sát Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyên biểu tình, nàng ước gì Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyên cự tuyệt Sỉ Sỉ kiến nghị. Cứ như vậy, nàng có thể thuận lý thành trương cùng Lưu Húc cùng một chỗ, thậm chí là gả cho Lưu Húc. Phan Nên Tử nhìn chằm chằm Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyên tâm lý không khỏi la lên, các ngươi nhanh lên một chút cự tuyệt ta, nhanh lên một chút ta. Sỉ Sỉ cũng đang nhìn mấy người biểu tình, tâm lý đã là hưu sổ liễu. Nàng cười nói, các ngươi hiện tại đừng vội làm quyết định, các lộ ủy trở về đi suy tính một chút lại nói.